Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1732, chương 1733, ta không đẹp trai. Một tiếng nổ ầm ầm, không khí chấn động, toàn bộ chính khí phong đều bị run rẩy, sơn thể nổ vang, dường như muốn bị hủy diệt. Xảy ra chuyện gì? Giữa sườn núi đệ tử mỗi một người đều bị kinh sợ, nhớ muốn trốn khỏi nơi đây, lưu lại rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đêm tối đen trên không còn có lôi vân rồi. Rõ ràng bầu trời đêm có thể nhìn thấy tinh quang lấp lóe. Đây là có chuyện gì? Lôi vân đi, cái quỷ gì? Lôi vân đi nơi nào? Mới vừa rồi còn sấm chớp rền vang, muốn rơi xuống vô tận thiên lôi. Đệ tử chung quanh rối rít lắc đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là khó gặp kỳ quan, hôm nay có thể nhìn thấy nhất định chính là có phúc ba đời rồi. Hôm nay kỳ quan không có, vốn là sẽ xuất hiện diệt thế lôi đình cũng không có. Cái này chính khí phong đã cao vút tại Hắc Bạch Kiếm Cung trong phạm vi. Bọn họ không biết lôi vân là bị Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí cùng nhau đánh tan. Vì vậy mà Lâm Tiêu còn bỏ ra hai bình thiên linh tuyền làm giá, để cho hai tên đồ đệ của mình tu vi trực tiếp bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Đây nếu là để cho người bên ngoài biết rồi, trong chớp mắt là có thể để cho tu vi đề thăng. Nhất định chính là tiên nhân thủ đoạn. Trẻ con là dễ dạy. Tu vi của các người nhất định chính là nhanh vô cùng. Ta sợ tâm cảnh của các người bất ổn. Kế tiếp mấy tháng các người liền cẩn thận cho ta ma luyện tâm trí đi. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Một tái, nhìn trời một chút một bên trắng bệch bong bóng cá. Hắn biết rõ trời muốn sáng. Chư vị xin trở về đi. Lôi kiếp sau đó, đồ đệ của ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Hôm nay có cao nhân tương trợ, ta muốn làm mặt cảm tạ người này, không biết có cơ hội sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, giả vờ huyền hư. Đối với hắn mà nói, nếu như không có cao nhân ở đây mà là có thể an toàn độ kiếp, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều người hoài nghi, chỉ dựa vào hắn một cái trúc cơ hậu kỳ tu vi, tưởng muốn giúp đồ đệ thành công độ kiếp, nhất định chính là chê cười. Sư phó, tiếp theo chúng ta nên như thế nào? Chu Cường khắp người vết máu. Nếu không phải Lâm Tiêu biết rõ hắn là Chu Cường, sợ rằng đều không người có thể nhận ra người này đến. Ngô Thừa Chí giống như vậy. Thân thể của hắn ra huyết dịch sớm đã khô cạn, vết thương đều đã kết ba. Lúc này chính đang điều chỉnh thân thể của mình. Kiếp lôi sau đó đại biểu tân sinh, nói cách khác, hai người đã bước vào người khác ước mong cảnh giới, có thể có tư cách nhìn thấy xa hơn, rộng lớn hơn địa phương. Trời ạ, đây hay là chúng ta chính khí phong sao? Quả thực vô cùng thê thảm. Mở mắt nhìn chung quanh Ngô Thừa Chí, gương mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía xung quanh, đỉnh núi sớm trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Quả thực so sánh địa phương cứt chim cũng không có còn không bằng. Đừng xem, sau này các ngươi đem cho ta phiến này đỉnh núi sạn bình rồi. Gọt bất bình, ta vậy các ngươi thử hỏi. Lâm Tiêu biểu tình nghiêm túc, phảng phất nếu mà hai người không làm được sẽ phải bị bọn họ đẹp mắt. Vâng, sư phó, hai người cười khổ đáp ứng. Lâm Tiêu đứng chắp tay, rời khỏi đỉnh núi. Hắn lúc này là tính toán đi luyện khí tháp, bởi vì đan dược trong tay đã không nhiều lắm. Rời khỏi đỉnh núi, dọc theo đường mòn một đường đi về phía trước, tiến vào đan phong. Tới đây người nào? Đan phong cánh cửa có bao nhiêu đứng chạm canh gác đệ tử trấn giữ đan phong? Cửa vào, ta, Lâm Tiêu. Vậy cái Lâm Tiêu, cái gì A Tam A Tứ đều thích hướng chúng ta đan phong vọt lên. Đi ra, đừng quấy rầy đại gia nghỉ ngơi. Trời còn chưa triệt để sáng lên đi. Đan phong cánh cửa hai cái đệ tử ngáp, vẻ mặt mất hứng nhìn đến Lâm Tiêu. tựa hồ cảm thấy quấy rầy bọn họ ngủ. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, đây không vào được a. Trong lòng móc ra hai viên đan dược đưa tới hai cái đệ tử trước mặt. Nha, tiểu tử, không nhìn ra tiểu tử ngươi còn thật có tiền. Tẫn nhiên liền đan dược đều có. Cánh cửa đệ tử nhìn thật sâu Lâm Tiêu một cái, sau đó liền đem đan dược thu vào. Đi ra, ngươi cho rằng liền một cái đê cấp đan dược là có thể hối lộ hai huynh đệ ta. Không khỏi cũng quá xem thường chúng ta. Cánh cửa một cái trong tay đồng dạng cầm lấy trường. Thương đệ tử ánh mắt vô lực nâng lên, nhìn một chút Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói gì, ánh mắt lạnh như băng nhìn đến hai người. Nếu không để cho hắn vào trong, phải làm sao mới ổn đây? Không vào được luyện khí tháp, hắn sẽ không tìm được Nghiêm lão đầu. Đan Hà sư thúc tốt. Hoa, Đan Hà sư thúc làm sao cũng tới. Hắn thật là đẹp trai. Ta nếu là có thể gả cho hắn, chính là ông trời có mắt. Cẩn thận bị nghe. Đan Hà sư thúc là một cái một lòng chỉ muốn trở thành liền luyện đan đại đạo nam tử. Đối với tình yêu nam nữ cơ hồ thờ ơ bất động. Mấy cái thon nhỏ cô gái xinh đẹp trong góc xì xào bàn tán, các nàng tướng mạo linh động, có tuyệt đẹp dung nhan. Bọn họ là những phái hệ khác tại đây học tập luyện đan đệ tử, nhưng phần lớn đều là nữ. Đan Hà càng thêm sẽ không xem một chút. Lâm Tiêu đứng ở cửa nghe có người gọi Đan Hà, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Khi nhìn thấy Đan Hà đứng tại sơn môn khẩu thời điểm, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Ngươi tới chơi rồi, sư phó lão nhân ra người mới nói cho ta ngươi đã đến rồi. Ta mới đến đón ngươi. Nga, được rồi, lần sau nếu ngươi tại muộn ta liền muốn ngươi đẹp mặt. Nghe được Lâm Tiêu nói sau đó, Đan Hà chân mày giật mình, tựa hồ đối với Lâm Tiêu nói có chút khó chịu. Đi thôi. Đan Hà ngôn ngữ thanh đạm, tựa hồ đối với cửa hai cái đệ tử căn bản không có để ở trong mắt. Đan Hà sư thúc, hắn, cửa đệ tử có chút không rõ. Khi nhìn thấy Đan Hà chân mày giật mình, bọn họ cũng không dám làm khó Lâm Tiêu. Nhường ra con đường, xin mời, chúng ta không biết ngươi là Đan Hà sư thúc bằng hữu. Thứ lỗi chúng ta mạo muội. Lâm Tiêu không để ý đến. Tính hai người thức thời, hắn cũng không có muốn làm khó hai người này. Dọc theo đường đi Đan Hà trên mặt đều không có có bất kỳ biểu tình gì. Phảng phất mặt là khác ra, trên mặt của ngươi có thể hay không có chút nụ cười a? Ngươi nhìn chung quanh một chút mấy người nữ đệ tử chính là đối với ngươi hiện lên hoa si. Ngươi tốt xấu cũng bày tỏ một chút a. Lâm Tiêu nhìn đến xung quanh mấy cái hiện ra hoa si nữ tử. Nói đến, Đan Hà nghe thấy Lâm Tiêu, cứng rắn cố ra một nụ cười đến, nhưng mà cười lên quá khó coi. Nhưng mà để cho Lâm Tiêu bất ngờ phải, a, Đan Hà sư thúc tẫn nhiên cười, hắn là vì ta cười sao? Chừng mấy người nữ đệ tử vậy mà té xỉu tại chỗ rồi. Lâm Tiêu trợn to hai mắt. Mình một cái như vậy đại soái ca đứng ở nơi này bên trong. Không có ai thưởng thức. Một cái đầu gỗ Đan Hà vậy mà để cho những nữ đệ tử này thét chói tai không thôi. Không có nhân tính, ta rất tuấn tú sao? Đan Hà cơ giới tính nghiêng đầu qua, nhìn về phía Lâm Tiêu. Mặt không biểu tình mà hỏi. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu ngừng lại, sậm mặt lại. Ta không đẹp trai sao? Hỏi ngược lại. Đan Hà sững sờ, cẩn thận nhìn một chút Lâm Tiêu, sau đó một tay chống cằm, nếu có trầm tư, hồi lâu qua đi, mới nói ra một câu để cho Lâm Tiêu hộc máu. Không có ta đẹp trai a. Nghe được câu này, Lâm Tiêu mặt hoàn toàn đen xuống, xung quanh mấy người nữ đệ tử che miệng cười khẽ. Vẫn là ta Đan Hà sư thúc đẹp trai, ta nhớ là gả cho hắn. Nói xong mấy ca nữ đệ tử thẹn thùng rời đi, chỉ để lại sậm mặt lại Lâm Tiêu, cùng đần độn Đan Hà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.